Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, Hồ Tổng. Hồ Văn Ba thấy Biên Thụy để điện thoại di động xuống. Thế là vươn ngón tay cái hướng về phía Biên Thụy là một cái khen thủ thế. Thấy Biên Thụy có chút mê mang, Hồ Văn Ba nói ra, ta trước kia chỉ biết là vô dục tác cương. Nhưng là hôm nay ta là thật hiểu được, ngài cùng mình quan phụ mẫu nói chuyện đều cứng như vậy khí. Tiểu đệ ta thực tế là phối phục không muốn a. Ngươi cũng có thể cứng như vậy khí a. Biên Thụy cười nói, Hồ Văn Ba nghe lắc đầu, ta nhưng không có lá gan này, ta còn muốn làm ăn đâu, liền xem như không để ý ta đều làm không được. Chúng ta bên này làm ăn tổng không thể thiếu quan trường người trợ giúp. Ai cũng không phải thánh nhân có thể một mực không phạm sai lầm. Đối với Hồ Văn Ba thuyết pháp, Biên Thụy cũng có thể lý giải. Bởi vì ở trong nước ân tình này trí thượng xã hội. Nhân tế quan hệ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cũng chính là mình ỷ vào không gian xu thế cái này cũng điều cái kia cũng không đáp. Ngẫm lại xem trước kia, Biên Thụy mình mở công ty, còn không phải là vì tiền mỗi ngày uống chóng mặt. Mình chú ý hạ không phải, Biên Thụy chỉ có thể nói như vậy. Hồ Văn Ba vẫn là vui vẻ nhạc cũng không tiếp tục cái đề tài này. Ngược lại hỏi, cho ngài một mảnh đất. Biên Thụy nói, đến là đất, chẳng qua là cái tảng đá đất. Căn bản cũng không có biện pháp trồng cỏ. Về phần dài hoa màu cái gì vậy thì càng giật. Địa thế thế nào, là bằng phẳng vẫn là không bình thản. Hồ Văn Ba lại hỏi, Biên Thụy nói ra, không bình thản, ta cái kia nuôi bò trận thung lũng ngươi không phải đi qua à. Sau bên kia địa hình còn muốn đẩu một chút, chỗ cao nhất biển phát liền cái kia một vòng đồi núi đỉnh cao nhất. Có phải là theo cái kia sông khe một mực đi lên? Bên kia có đầu có thể kéo dài tới cái kia nhất khối. Hồ Văn Ba suy nghĩ một chút hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Đúng, đúng, chính là chỗ đó. Bay qua cái kia đỉnh núi chính là vừa rồi nói tới mảnh đất kia. Nói là có thể nối thành một mảnh. Nhưng địa phương quỷ quái kia làm sao liền. Hồ Văn Ba nói, ta bên này đề tỉnh một câu. Hiện tại có một loại nhặt tảng đá máy móc. Tựa như là một cái xe tải nhỏ. Phía trước là đầu xe, ở giữa có cái đại lồng sắt chuyển A chuyển. Thứ này có thể tiết kiệm hạ không ít lực. Ngươi nếu là cảm thấy thứ này có thể liền hỏi thăm một chút hiệu quả thế nào. Nếu như tốt cái kia cầm. Chỉ bất quá bây giờ điều kiện này không được. Dù sao cũng là bọn hắn không có cách nào dùng đất. Đến lúc đó chính ngài nhìn. Nói thật chúng ta làm ăn không sợ nhất chính là phiền phức. Hồ Văn Ba hiện tại đối Biên Thụy tốt một trận khuyên. Hồ Văn Ba là cái tiêu chuẩn người làm ăn. Cùng Biên Thụy A, Chu Chính A đều không giống. Hắn cùng Hồ Thạc ngược lại là không sai biệt lắm. Hai người cũng coi là đồng tông. Về phần Hồ Văn Ba nói loại kia nhặt thạch cơ, Biên Thụy thật đúng là gặp qua. Trước kia cũng gặp người dùng qua. Thế là nói ra, vật kia không được, chỉ có thể nhặt tiểu thạch đầu. Cũng chính là nguyên bản là đất cày, bên trong có hòn đá dùng thứ này nhặt một chút. Tình huống bên kia không giống. Lớn tảng đá theo 2-300 cân đến 5-6 lượng cho tảng đá đều có. Nhặt thạch cơ không thể được. Nói đến chỗ này, Biên Thụy trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức vỗ một cái đùi. Đúng nga, tại sao phải thuần dùng nhân công cùng thuần dùng máy móc đâu? Đem nhân công cùng máy móc khoác lên cùng một chỗ cũng thành. Trước tiên đem tảng đá lớn từ tìm người thanh lý ra. Cũng không cần vận bao xa. Trực tiếp tại biên giới thượng xây ra nhất đạo tảng đá tường đến. Như vậy tảng đá đều có dùng. Hồ Văn Ba nghe cười vỗ tay nói. Đúng không, đây mới là người làm ăn thái độ, biện pháp là người nghĩ ra được. Không được, ai biết Biên Thụy cao hứng không có 2 giây, tiếp xuống liền ném ra hai chữ này. Hồ Văn Ba không thể không lại hỏi. Lại làm sao? Ta nghĩ tới chủ ý người khác vì cái gì nghĩ không ra? Còn không phải bởi vì đầu nhập lớn. Chúng ta liền xem như chỉ tìm người chuyển tảng đá lớn. Đây cũng không phải là tiểu công làm lượng. Ít nhất thanh lý phải tốn hơn phân nửa năm. Coi như chỉ thuê 200 người. Nửa năm này đầu nhập phải có bao nhiêu? Huống chi ít nhất phải có 4-500 người quy mô. Biên Thụy tính nhẩm. Hồ Văn Ba nói, người như thế giọt, đem toàn bộ công trình chia mấy khối. Lượng công việc đều không khác mấy. Phân phát cho 4-5 cái công trình đội. Người mặc kệ bọn hắn thế nào làm. Người liền cho nhất định số tiền. Nếu như là sớm hoàn thành ngươi cho bao nhiêu tiền thưởng. Nếu như là đúng hạn hoàn toàn thì là không thưởng không phạt. Nếu như là thật to rơi ở phía sau. Vậy thì phải trừ bao nhiêu? Ta đi, ngươi cái này đều học với ai? Biên Thụy có chút giật mình nhìn Hồ Văn Ba. Hồ Văn Ba nói, cái này còn dùng với ai học? Quản lý ban tổ ta từ trước đến nay đều là như thế quản công nhân liên tục 3 tháng sản phẩm không? Đạt được bình quân tài nghệ của ta liền từ người. Ta nói với ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ điều kiện tốt. Nhưng là thiên thường lâu ngày xuống tới. Ngươi công nhân chung nhất định sẽ có một ít người sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi còn đừng không tin. Đây là nhân tính. Tựa như là ngươi cho một cái này ăn mày nhất khối tiền. Mỗi ngày đều cho thượng 2-3 tháng ngươi không cho, hắn liền sẽ đến không cao hứng, bởi vì tại hắn môn trong lòng cái này nhất khối tiền là bọn hắn ngầm thừa nhận thuộc về mình. Ngươi bây giờ trong nhà xưởng thiếu đi cạnh tranh, đây là phi thường không tốt, ta một mực liền muốn cùng ngươi nói chuyện này, điều kiện có thể cho cao, nhưng là ngươi cũng phải để bọn hắn có cái quy củ. Tốt nhất chính là đưa tay đủ, nhưng là ngươi muốn đứng không đưa tay, hoặc là ngồi liền không chiếm được. Biên Thụy cũng không có phản bác, mà là nghiêm túc nghe. Trước kia Biên Thụy chỉ tiếp sở khách qua đường hộ, thật tại quản lý thượng thật đúng là không được. Bây giờ nghe Hồ Văn Ba nói kiến nghị này, lập tức liền nghe lọt được. Ngươi nói ta hiện tại cũng phát hiện, có ít người ăn cây táo rào cây sung. Nói ta khát khe khát, nguyên bản ta không có làm chuyện, nhưng là nghe được ngươi kiểu nói này, lập tức có chút thể hồ quán đinh ý tứ, Biên Thụy thành tâm nói. Biên Thụy bên này cho tiền lương cao đãi ngộ tốt, cũng không thể đổi lấy tất cả công nhân thực tình, giống như là có ít người liền không có tâm, ngươi lại lấy cái gì đi đổi đâu, liền xem như đem máu của mình tỏa ánh sáng. Hắn liền vô tâm lại như thế nào hồi báo ngươi đây? Vậy ngươi giúp ta nhìn xem. Dù sao ngươi làm xí nghiệp có kinh nghiệm. Ta bên này hiệu suất cao ngươi bên kia cũng vận chuyển thoải mái dễ chịu không phải? Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba bên này thật đúng là vui lòng hỗ trợ. Đồ chính là Biên Thụy bên này vận chuyển thư sướng. Ngươi không phải một mực liền muốn cùng ta nói chuyện này à? Hồ cái này sóng cười nói, bằng không ta làm gì nhất định phải chen tại trên xe của ngươi. Hồ Văn Ba là thật lo lắng Biên Thụy không có quản lý kinh nghiệm như thế nuôi thả công nhân. Cuối cùng khẳng định sẽ nuôi ra một nhóm gian thủ tự trộm. Trộm gian dùng manh lưới công nhân, đại đa số người đều là thuận dòng nước xiết, làm bọn hắn làm việc nghiêm túc phát hiện cùng làm việc không chăm chú người đồng dạng thu nhập. Tự nhiên cũng sẽ không nghiêm túc. Chuyện này căn bản không cần nêu ví dụ từ. Quốc doanh nhà máy chính là như vậy. Làm nhiều làm ít một cái dạng. Ở đâu ra tính tích cực. Biên Thụy nghe cười cười. Vậy chuyện này liền vứt cho ngươi. Ta tiếp nhận có thể. Nhưng là ngươi liền không sợ vật liệu gỗ nhà máy từ trên xuống dưới đều là người của ta. Đem ngươi giá không? Hồ Văn Ba nói đùa nói. Biên Thụy ha ha vui mừng mà nói, giá không mới tốt mà, chỉ cần có bản lĩnh, ngươi liền giá không tốt. Hồ Văn Ba nghe thở dài, ta không có bản sự tốt đi, cái kia chuyện công xưởng chính ngươi phụ trách đi. Giá không Biên Thụy, Hồ Văn Ba nào có lá gan này nghĩ ha. đừng nói là trung tầng, liền xem như trung hạ tầng tất cả mọi người là Hán Hồ Văn ba người lại có thể thế nào? Nguyên liệu gắt gao khống chế tại Biên Thụy trong tay, công nhân đứng đổi không chính xác đổi công người, tầng quản lý không thư thái đổi tầng quản lý. Ai có thể ngăn lại được Biên Thụy tại vật liệu gỗ gia công người độc đoán? Biệt giới a, người bên này đều nói, việc này ấy ngươi phải hỗ trợ, Biên Thụy đạo. Hồ Văn ba nói, vậy ta đây biên hai ngày nữa an bài cho ngươi mấy người. Bất quá những người này ngươi xưởng kia khởi công còn được cho ta còn trở về. Biên Thụy gật đầu đáp, đến lúc đó rồi nói sau. Đã có sẵn nhân viên quản lý Biên Thụy nhiều bớt lo a. Về phần có trả hay không vậy liền khó mà nói. Nếu như làm tốt, làm lời nói mình hài lòng, Biên Thụy không ngại cho hắn cái phó tổng làm một chút. Hồ Văn ba tựa hồ lập tức nhìn thấu Biên Thụy tính toán. Ngươi đành lấy Lưu bị mượn Kinh Châu ý tứ a. Vậy ta cũng không cho ngươi mượn. Ngươi nếu là đào ta góc tường vậy liền quá không có suy nghĩ. Nhìn ngươi cái này nói một chút, nhân tài không phải liền là đào đến đào đi nha. Ta giải đào đào ngươi, ngươi cũng có thể đào đào người khác nha. Ngươi Hồ đại lão bản hiện tại cũng coi là một hào nhân vật, còn sợ tuyển nhận không đến tiểu đệ. Lại nói ngươi xử lý nhà máy có kinh nghiệm, ta bên này tân thủ. Biên Thụy cười nói, ta đi. Người thật đúng là dự định mượn không trả a. Hồ Văn ba bị Biên Thụy làm vui vẻ. Ta cảm thấy phù hợp mới lưu. Không thích hợp vậy liền còn cho ngươi, Biên Thụy đạo. Hồ Văn ba nghiêm mặt nói ra. Được rồi, ngươi có thể lưu nhiều nhất hai cái. Chúng ta làm xí nghiệp ngàn vạn không thể phạm sai. Chính là đem phía dưới tất cả mọi người bện thành một sợi dây thừng. Ngươi vặn thành dây thừng không phải lên vào, cuối cùng cái này dây thừng sẽ treo ở trên cổ của ngươi. Ta chỗ này cùng ngươi nói một cái ta mấy năm nay kinh nghiệm. Quản lý kỳ thật chính là giao thiệp với người. Ngươi xem qua Ba Béo ra ba đời xử lý như thế nào ngươi sao? Mỗi một lần xuống dưới thị sát, cùng đi đều không phải địa phương quân đội nhất cũng tay, mà là hai tay đem hoặc là tam bà thủ. Dạng này cho người đứng thứ hai tam bà thủ một cái tín hiệu. Ta coi trọng ngươi, cũng tương tự cho người đứng đầu một cái cảnh cáo. Ngươi không phải không thể thiếu cái kia. Cứ như vậy, vô luận là một thanh tay người đứng thứ hai đều còn lại duy nhất một con đường. Theo sát ta, chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đi, Biên Thụy hôm nay là mở rộng tầm mắt a. Hắn thật không nghĩ tới một cái cũng không có đọc bao nhiêu sách thổ lão bản có thể nói ra như vậy. Người chị Đỉnh Phong không nhất định là Ba Béo ra. Nhưng là Ba Béo ra cái kia một bộ tuyệt đối là chị người đến nói tuyệt đối là một loại địa phương. Tốt thức, xí nghiệp cũng là như chút. Người tất cả thủ hạ đều là một lòng. Vậy ngươi liền phải cẩn thận. Bọn hắn rời tạo phản hoặc là móc sạch công ty không xa. Lão Tổ Tông nói chia để trị, trọng yếu nhất chính là phân, chỉ có phân tán phân liệt mới tốt đối phó, nếu như phía dưới là nhất khối tấm sắt, người lão bản này chính là mù lòa, kẻ điếc, nghe không được nhìn không thấy. Hồ Văn Ba nói, trò chuyện một chút liền hạ xuống cao tốc, đến phân biệt giao lộ, Hồ Văn Ba xuống xe, hai anh em liền cáo biệt. Một lần nữa lên xa lộ, Biên Thụy hướng về phía lái xe lão Mã hỏi, Mã sư phó, ngài cảm thấy Hồ Tổng người này thế nào? Mã sư phó cũng không quay đầu, trực tiếp nói ra, ta chỗ nào có thể đánh giá Hồ Tổng, ta liền vừa mở xe, cái gì quản lý a ta nhất khiếu bất thông, ngài cảm thấy thế nào? Biên Thụy đáp phi sở vấn tới một câu. Không thể coi thường anh hùng thiên hạ a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.